Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 siêu đại ngọc Rasengan. Chương 273 siêu đại ngọc Rasengan nhiều từ cũng các phương diện năng lực đều không được. Đoạn bản rõ ràng, bị Kimimaru một ánh mắt liền dọa ngốc, gặp được Temari loại này đại lực sĩ. Một cây quạt người liền không có, nhưng là nàng ảo thuật xác thật có độc đáo chỗ, lúc này Ino như là sử dụng nắm linh giống nhau. Cánh tay giơ lên cao, nhẹ nhàng đong đưa tử thần lần tràng hạt, triệu tập đại lượng chakra, sử dụng nhiều từ cũng ảo thuật mộng ảo âm khóa. Theo nàng nhịp vang lên, từng đạo vô hình sóng âm nhanh chóng tràn ngập toàn bộ ngầm hang động, rầm, rầm, thanh âm không lớn. Lại thẳng đánh nhân tâm, Sakura các nàng trên người khô nóng nhanh chóng biến mất. Mấy cái cho nhau ôm nhau tuổi trẻ nữ hài đầy mặt đỏ bừng, lẫn nhau ánh mắt né tránh, vội không ngừng mà tách ra. Hồn nhiên không biết chính mình phía trước là đang làm gì, sao động lúc sau chính là yên lặng. Mọi người toàn bộ tiến vào ảo thuật thế giới, tâm thần liền phảng phất trị nhai giống nhau. Từ trên cao không ngừng rơi xuống. Mấy cái nữ hài thất thanh khóc giống, cuối cùng liền thanh âm đều bị nuốt hết. Các nàng ý thức rơi vào một cái vô biên vô hạn thế giới. Nơi này cực gần tối tăm, chỉ có về điểm này ánh sáng chỉ có thể nhìn đến chung quanh trải rộng xám xịt thi hài nhân sinh thay. Đổi rất nhanh, từ hãn ra như tương, đến nơm nớp lo sợ, hãn không dám ra, loại này bi thương làm một chúng nữ hài cực kỳ bi thương. Chúng ta quá thảm, người làm chúng ta đã chết đi. Cái chán ngăn không được ảo thuật, đối diện tà giáo đồ cũng đã chịu ảnh hưởng, mỹ tử. Là ngươi sao? Ngươi là đến mang ta cùng nhau đi sao? Mụ mụ, thực xin lỗi, ta không nên nói những lời này đó. Thật sự thực xin lỗi. Thứ lang, người hỗn đản này còn dám ra tới. Ta muốn ngươi chết à? Tà giáo thủ lĩnh phản ứng thực mau, lấy ra một thanh hidden cùng khoản lưỡi hái. Phàm là xuất hiện ảo giác hắn liền xông lên đi cấp một lưỡi hái. Lúc sau đem đối phương tâm đầu huyết bôi trên tà thần cự thạch thượng, Ino ảo thuật gần duy trì hơn một phút đã bị áp chế, cái chắn nội phát ra tà âm càng thêm mê người. Kia khối có chứa kỳ lạ hình tam giác đường cong cự thạch phát ra từng đợt tối nghĩa quang mang. Các loại rắc rối phức tạp ý niệm ở ảnh hưởng nàng suy nghĩ. Ino liền cảm thấy chính mình hiện tại nhấc tay tư thế thực xuẩn. Thủ đoạn đều toan, nhưng nàng so đối phương dự đoán kiên định. Chút nào không lùi, còn ở tiếp tục đong đưa kia phó lần tràng hạt uy. Quá khó tiếp thu rồi. Người có thể hay không lộng điểm vui sướng đồ vật. Sakura Sasaho, nàng ảo thuật tạo nghệ thiệt tình không thấp, ở mộng ảo âm khóa chung còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Nàng không biết như thế nào phối hợp Ino, chỉ có thể lấy ra một cái tranh cuộn, có điểm sai ý tứ, đề bút ở tranh cuộn thượng nhanh chóng phác họa vài nét bút. Cái chắn nội tà giáo thủ lĩnh thực mau đã bị nàng ảo thuật vây khốn, bất quá Sakura cũng bị Ino ảo thuật, hoặc là nói là tử thần lần tràng hạt ảnh hưởng tới rồi. Vô cùng vô tận tĩnh mịch ở trong lòng bồi hồi, nhẫn thật sự vất vả. Lúc này liền không đầu không đuôi mà hô một câu, khoan cái chán. Nhẫn nhẫn đi, lập tức liền kết thúc. Ino nói kích thích đối diện tà thần. Tà giáo đồ một đám ngã quỵ. Bọn họ thực mau liền biến thành da bọc xương giống nhau thi thể. Sinh mệnh tinh hoa đều bị tà thần hút đi. Dùng để đối kháng Ino cái này tử thần tín đồ, vượt qua 50 cái tà giáo đồ sinh mệnh lực hóa thành năng lượng rót vào tà thần bên kia. Hắn nhanh chóng áp chế Ino, như vậy một khối rách nát cục đá cũng dám cùng ta phân cao thấp. Khai, Ino không thể không mở ra dương phong ấn. Dương phong ấn chú ấn như là mạng nhện giống nhau. Từ rốn chỗ khuếch tán đến hơn phân nửa cái bụng nhỏ cùng trái tim, tinh thuần vô cùng âm thuộc tính. Chakra không ngừng trào ra. Nàng bên ngoài thân chakra từ màu lam nhạt biến thành màu lam, lại biến thành màu xanh biển. Âm độn cùng dương độn chậm rãi dung hối, cuối cùng mơ hồ phát ra một tầng kim quang. Chakra quá nhiều, khống chế không được, tóc vàng căn căn dựng thẳng lên, chỉ có tóc mái vẫn là rũ xuống trạng thái. Từ nơi xa xem giống như là siêu Saiya giống nhau, Ino cẩn thận nhìn chằm chằm cự thạch mặt trên quỷ. Dị đường cong, tuy rằng không có Serenian, nhưng nàng tinh thuần đồng lực phối hợp tự thân cảm giác năng lực. Đã bước đầu cụ bị một ít quan sát công năng, đơn thuần dựa vào ảo thuật. Dựa vào thanh âm, nàng đánh không lại đối phương, hiện tại chỉ có thể dùng sức đại gạch phi chiêu số, nàng lại phân ra. Một cái ảnh phân thân. Lúc sau đem lần chàng hạt ném cho ảnh phân thân. Làm đối phương tận lực duy trì, Ino lần nữa kết ấn. Ảnh phân thân từ phong độn đổi thành thổ độn, hợp lại nhẫn pháp. Độc chi cự binh. Dòng nước là cốt cách, bùn đất là cơ bắp, bề ngoài bao trùm độc tố, tạo thành một cái cùng loại với Suzanu có thể chăng như vậy to lớn cánh tay. Bất quá nàng cái này cánh tay là màu lục đậm, Ino như là thao tác thủy long đạn giống nhau thao tác. Độc chi cự binh, to lớn cánh tay đong đưa hai hạ, chakra ở lòng bàn tay hội tụ, xoay tròn. Dương phòng ấn phóng xuất ra tới chakra cũng toàn bộ dung nhập đi vào, nơi này có nàng 3 tháng chữ. Hàng, lúc này Ino giống như kịch trường bản Naruto bám vào người, chakra khí xoáy tụ càng lúc càng lớn, siêu đại ngọc Rasengan. Đại ngọc Rasengan cùng siêu đại ngọc Rasengan đều là cùng nguyên lý. Khác nhau liền ở chỗ chakra nhiều ít. Phía trước nàng dùng không ra siêu đại ngọc là bởi vì chakra không đủ. Hiện tại mượn dùng dương phong ấn. Cuối cùng là dùng ra này nhất chiêu, 5 mét dài hơn độc cự binh cánh tay múa may đường kính vượt qua. 10 mét siêu đại ngọc Rasengan. Cùng với Ino gầm lên giận dữ. Siêu đại ngọc Rasengan hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau. Nện ở tà thần cái chắn thượng ca lạp ca ca cùng với một trận bén nhọn giòn vang. Ngầm hang động nội phảng phất quát lên một trận cửu cấp bão cuồng phong. Độc cự binh cánh tay tựa chậm thật mau. Siêu đại ngọc Rasengan cường thế vô cùng mà chen vào tà thần cái chắn, không khí bị đè ép. Nham thạch ở không được mà run rẩy. Siêu đại ngọc Rasengan xoay tròn. Cắt gọt thanh âm vẫn luôn ở mọi người bên tai quanh quẩn, chúng thiếu nữ cùng kêu lên thét chói tai. Nhưng các nàng thanh âm liền chính mình đều nghe không thấy, Sakura dừng lại ảo thuật. Ôm Pakun cùng heo heo. Không ngừng nhắc mãi, Ino này chỉ heo, cái này đầu heo, nói. Đứng ở góc tường, tránh né không ngừng rơi xuống đá vụn, tà thần giáo đồ bên kia đã chết sạch. Làm thủ lĩnh nam nhân đầy mặt kinh hãi. Còn không đợi hắn nói điểm cái gì. Liền thấy đầu của hắn đột nhiên nổ tung. Máu loãng đều bị tà thần cự thạch hút đi, Ino cắn chặt răng. Một chút thúc giục độc cự binh cánh tay đi xuống áp, cái chắn hoàn toàn biến hình. Hai bên khoảng thời gian 5 mét, lúc sau là 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, nguyên bản là nửa trong suốt cái chắn mặt ngoài thẩm thấu ra đại lượng màu đỏ tươi huyết tương. Yêu diễm bắt mắt, giống như có 100.000 cá nhân đối nàng cầu xin, uy hiếp, mắng, thanh âm hỗn độn vô cùng. Ino toàn bộ ngoảnh mặt làm ngơ, trước đem ngươi lộng chết. Chuyện sau đó, lúc sau lại nói, chết đi. Phanh, siêu đại ngọc Rasengan đột phá cái chán, thẳng tắp mà đánh chúng kia khối có chứa quỷ dị đường cong tà thần cự thạch, Ino liền cảm thấy chính. Mình cánh tay phảng phất lâm vào một cái sâu không thấy đáy vũng bùn. Bốn phía mùi hôi bất kham, hỗn loạn thanh âm trực tiếp ở trong lòng vang lên. Lần này trong thanh âm càng là nhiều không đếm được điên cuồng. Nàng liền cảm thấy phiền muộn vô cùng. Trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng cánh tay dùng sức, đem siêu đại ngọc Rasengan ngạnh sinh sinh mà tạp đi vào. Một phát qua đi, cảm thấy đối diện bùn lầy đàm tựa hồ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nàng lại tới nữa một phát. Tấu chương xong, hết chương.